Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Tối nay sẽ là tập 10 của bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ đến từ tác giả Bằng Nhi. Và để biết câu chuyện ngày hôm nay có những diễn biến tiếp theo ra sao thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Trả Thù Vợ Trẻ, tác giả Bằng Nhi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Ngay trong đêm hôm đó, toàn bộ hợp đồng từ các đối tác lớn nhỏ của nhà họ Bùi chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đã bị hủy, làm cho cổ phiếu sau vài phút rớt giá không phanh. Bùi Vượng nửa đêm nhận được cuộc gọi của cấp dưới, huyết áp tăng cao, ngất xỉu đến vài lần. Những tưởng sóng gió dừng lại ở đó, vậy nhưng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau thì cánh cổng nhà họ Bùi một lần nữa lung lay. Sau khi phía cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam vì Bùi Vượng liên quan đến vụ tai nạn 15 năm trước, bà Hương nhìn hai chiến sĩ cảnh sát ngay trước mặt khóc âm cả lên. Đồng chí cảnh sát, có phải là nhầm lẫn gì không vậy? Vụ tai nạn năm đó không phải là do mấy gây ra, tòa cũng xử rồi mà. Đồng chí cảnh sát à, người gây tai nạn là Trương Hùng, cả thành phố này có ai mà không biết? Anh Tiến nhìn bà Hương bằng ánh mắt bất lực rồi đẩy cho bà ta đoạn clip trong điện thoại. Sau đó, anh Tiến nhìn Bùi Vượng rồi hỏi. Bùi Vượng, nhân chứng vật chứng chúng tôi có đủ rồi. Ông có thừa nhận những việc ông đã gây ra không? Bùi Vượng không nói gì cả. Cả người ông ta dường như không còn sức lực ngồi phịch xuống sàn. Bùi Thanh Hà vội vàng đỡ lấy ông ta. Ngay cả cô ta cũng không tin những gì cảnh sát vừa nói. Bà, thật sự chuyện này là do ba làm sao? Bùi Thanh Hà nhìn thấy Bùi Vượng không đáp thì cô ta cũng đoán được vài phần. Nhưng chưa kịp để cô ta phản ứng lại thì đôi tay của cô ta bị một chiếc còng số 8 khóa lại ngay. Cô Bùi Thanh Hà, cô đã bị bắt về tội bắt cóc và hành hạ người khác. Anh Thái và Tú Mầm đã khai nhận tất cả. Hơn nữa, cô còn là chủ mưu bôi nhỏ danh dự cô Trương Bảo Nhi trước đó. Cô Bùi Thanh Hà, cô cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt. Sáng sớm ngày mai, luật sư của Thiên Vũ sẽ mang đơn kiện đến tòa án. Bùi Thanh Hà nghe xong, cả người cô ta chao đảo, ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Khuôn mặt cô ta tái mét, đôi tay cô ta bắt đầu run rẩy. Lúc này đây, cô ta giống như con cá giấy rùa trong vũng bùn lầy cạn nước, mong tìm được sự sống. Lần này cô ta xong đời thật rồi. Một khi Trịnh Nam Phong nhúng tay vào chuyện này, chỉ sợ không chỉ mình cô ta mất tất cả, mà nhà họ Bùi đều không còn đường sống. Nước mắt Bùi Thanh Hà cứ như vậy rơi xuống. Cô ta trăm tính ngàn tính, ấy vậy mà vẫn bị vạch trần. Bà Hương hết nhìn chồng rồi lại nhìn con gái, thất thần ngồi trên nền đất không lóc không thành tiếng. Ông ơi, Hà ơi, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Bà Hương bước đến chỗ Bùi Thanh Hà, đôi tay nắm chặt lấy vai cô ta mà lay. Con à, con nói đi, tại sao con lại liên quan đến vụ bắt cóc vợ của Trịnh Nam Phong rồi lại còn bôi nhỏ người ta nữa? Trả lời mẹ đi, tại sao con lại dại dột như vậy? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con tuyệt đối đừng dây dưa với cậu ta. Tại sao con lại không nghe? Giờ phút này Bùi Thanh Hà không nói gì, chỉ ngồi đó bất lực bật khóc. Anh Tiến nhìn bọn họ rồi lạnh lùng phun ra hai chữ. Dẫn đi. Bùi Thanh Hà cùng với Bùi Vượng lê chân bước đi giống như một cái xác không hồn. Thậm chí vì là nửa đêm, cho nên bọn họ còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ. Vậy nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi cánh cổng biệt thự nhà họ Bùi mở ra, bên ngoài vô số phóng viên lao vào chụp ảnh. Đèn flash nháy liên hồi, làm cho bọn họ không kiềm phải lấy tay che mắt lại. Hàng chục phóng viên không đợi thêm được nữa, lập tức quay phim chụp hình rồi chia micro về phía bọn họ, liên tục đặt câu hỏi. Ông Bùi Vương, chúng tôi nhận được tin báo ông chính là người gây tai nạn thảm khốc 15 năm trước, làm cho ông bà Trình và bản thân ông là Trương Hùng qua đời. Không biết là có đúng không? Ông Bùi Vương, vừa rồi trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy ông cố ý tạo hiện trường giả nhằm đổ tội cho người khác. Ông có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao khi đó ông lại làm như vậy không? Chúng tôi được biết ông không những đổ tội cho Trương Hùng mà lại còn cướp luôn cả công ty của ông ấy. Ông không cảm thấy tội lỗi sao? Cô Bùi Thanh Hà, có phải cô chính là người đứng sau thông tin tạo scandal bôi nhỏ danh dự của Trương Bảo Nhi mấy tháng trước không? Tôi còn nghe nói cô thuê người bắt cóc của Trương Bảo Nhi, thậm chí làm hãm hại cô ấy để muốn trở thành bà Trình. Chuyện này có thật không vậy? Vô số những câu hỏi dồn dập được phóng viên đưa ra. Bùi Thanh Hà và Bùi Vượng vẫn giữ im lặng không đáp. Bọn họ cúi thấp đầu rồi dùng tay khó khăn cố gắng che mặt của mình thật kỹ. Cảm giác vừa xấu hổ lại vừa ê chề, làm cho bọn họ muốn tàng hình ngay lúc này. Sức mạnh của báo chí và mạng xã hội rất lớn. Chỉ e rằng chưa đầy 30 phút nữa thôi, nhà họ Bùi của bọn họ sẽ bị người người phỉ nhổ. Ở phía bên kia, Trịnh Nam Phong vẫn không ngừng tìm kiếm cô. Vị trí cuối cùng của cô vẫn là ở Trịnh Gia. Xem ra thì trước khi rời đi, cô cũng đã tính toán rất kỹ. Phía Trấn Huy và Quang Hải vẫn đang tích cực tìm kiếm. Trịnh Nam Phong cũng lái xe rời khỏi Trịnh Gia. Anh đến căn nhà cũ nơi Bảo Nhi từng sống. Nhìn cánh cổng vẫn đang khóa chặt từ bên ngoài, chứng tỏ là cô không ở nơi này. Trịnh Nam Phong không ở lại lâu mà trực tiếp lái xe qua ngoài thành. Bây giờ là nửa đêm, căn nhà cũ của bà cô vẫn đang chìm trong bóng tối. Người trong nhà có lẽ đang ngủ cho nên anh không tiện làm phiền. Trịnh Nam Phong đỗ xe lại dưới tàng cây, nhìn vào bên trong căn nhà. Anh hạ cửa kính xe xuống rồi ngồi đó hút thuốc. Mùi thuốc cay nồng xông vào khoang miệng, vậy nhưng không giúp anh bình tĩnh lại chút nào cả. Ngày trước anh tiếp cận cô để trả thù, vậy nhưng lâu dần anh lại cảm thấy bản thân không thể nào nhẫn tâm được nữa. Mỗi ngày trở về nhà nhìn thấy cô bên bếp chuẩn bị nấu cơm thì trái tim anh đã in sâu vào trong, tựa như có một hình ảnh ấm áp sau một ngày dài mệt mỏi, là một nơi mà anh muốn trở về. Cũng không biết từ bao giờ anh đã quan tâm lo lắng cho cô. Và anh cũng không biết rốt cuộc bản thân mình có yêu cô hay không. Nhưng anh biết cảm giác mình sợ mất cô như thế nào. Giờ đây khi sự thật được phơi bày, anh lại không biết tìm cô ở đâu và cũng không biết bù đắp cho cô như thế nào. Trịnh Nam Phong cảm thấy khóe mắt có một chút cay cay. Một cảm giác tội lỗi cùng với hối hận như nuốt chọn lấy con người của anh, đánh sâu vào đáy lòng anh thổn thức. Trương Bảo Nhi, bây giờ em đang ở đâu vậy? Gần 3 giờ sáng, Trịnh Nam Phong vẫn đỗ xe dưới bóng cây trước nhà bà cô mà chưa rời đi. Điện thoại bên cạnh bỗng nhiên đổ một hồi chuông. Trịnh Nam Phong nhìn hai chữ Quang Hải nhấp nháy trên màn hình thì lập tức bắt máy ngay. Alo? Phía bên kia, giọng của Quang Hải có một chút gấp gáp. Đại ca, chị dâu xuất cảnh rồi, chuyến bay đến Paris sáng sớm hôm qua. Em đã tra rồi, chuyến bay đã hạ cánh hơn nửa ngày trước, nhưng mà khi đăng nhập vào dữ liệu camera bên đó thì lại không tìm được hình ảnh của chị dâu. Nghe đến đây thì đôi mày kiếm của Trịnh Nam Phong nhíu chặt lại. Cô xuất cảnh rồi sao? Cô chạy đến tận Paris xa xôi chỉ vì không muốn nhìn thấy anh nữa à? Trước đây cô từng nói nếu như một ngày sự thật được phơi bày thì cô nhất định sẽ rời đi. Vậy mà ngày trước anh lại còn cười nhạo cô ảo tưởng. Bây giờ thì hay rồi đây, cô rời xa anh và ngay đến cô từ biệt cũng không có. Thái Phong, chuẩn bị giúp tôi vé máy bay chuyến gần nhất đến Paris. Mọi việc ở đây giao hết lại cho cậu đấy. Trịnh Nam Phong bật cười cay đắng, sau đó ném điếu thuốc đang cháy dở, nổ máy rời đi. Anh trở về Trịnh Gia, sau đó chuẩn bị vài ba bộ quần áo rồi đến sân bay. Anh phải đến Paris. Anh phải tìm cô trở về. Những việc anh gây ra bắt buộc phải bù đắp cho cô. Cho dù là cả một đời thì hay rằng cũng không đủ. Chiếc máy bay cất cánh mang theo Trịnh Nam Phong cùng với cảm giác tội lỗi của anh sang đất Pháp. Hơn 15 tiếng đồng hồ trên máy bay, anh luôn hy vọng tìm thấy cô ở nơi đó. Vậy nên lần này anh không đi một mình. Đi theo anh còn có Quang Hải và một số người khác. Tại Paris, Pháp, Trịnh Nam Phong vừa đến nơi, ngay cả việc nghỉ ngơi cũng không thèm mà lại cuống cuồng chạy đi tìm cô. Anh chạy khắp các nhà nghỉ khách sạn lớn nhỏ quanh Paris, vậy nhưng vẫn không tìm thấy cô đâu. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa táp vào kính xe lạnh buốt. Trịnh Nam Phong ngồi ghế sau nhìn từng dãy đèn chạy dần về sau rồi xa mãi. Quang Hải qua gương chiếu hậu nhìn anh khe nén một tiếng thở dài. Đại ca, sắc mặt của anh tệ quá. Hay là chúng ta về nghỉ ngơi một lát rồi ngày mai tìm tiếp. Bây giờ là nửa đêm, muốn tìm chị dâu cũng không phải là chuyện dễ. Ở đây đâu phải chỉ có nhà nghỉ với khách sạn, có rất nhiều những dịch vụ lưu trú khác. Hay là anh thử hỏi xem chị dâu có người nhà hay bạn bè nơi này không. Biết đâu. Trịnh Nam Phong trầm ngâm không đáp. Có lẽ suốt mấy năm qua anh thậm chí còn không biết là suốt cuộc cô có bao nhiêu bạn bè. Sự vô tâm ngày đó vậy mà giờ đây đã chuyển thành hối hận. Quang Hải trở về khách sạn ngủ rồi. Trịnh Nam Phong đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài. Bầu trời kia cũng như tâm trạng của anh bây giờ vậy. Mưa vẫn rơi rả rích. Bên khung cửa sổ vẫn có một người đàn ông đứng bên đó với vô số chai rượu. Đầy có, vơi có, trống rỗng cũng có. Trịnh Nam Phong càng uống thì lại càng tỉnh. Mà càng tỉnh, anh lại càng nhớ cô. Nước mắt trên gương mặt u ám kia không biết đã rơi xuống từ khi nào. Trái tim anh lúc này như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngột ngạt, bâng bối và hối hận. Những ngày tiếp theo sau đó, Trịnh Nam Phong vẫn không tìm được bất cứ thông tin gì của cô, dù chỉ là một chút. Tất cả Paris và những thành phố tỉnh thành kế bên đều được anh tìm kiếm. Chỉ thiếu điều sới lên từng tấc đất để tìm người mà thôi. Một tuần trôi qua nhanh chóng, cả đất nước Pháp đều bị anh tìm từng ngóc ngách. Bảo Nhi vẫn bận vô âm tín, làm cho Trịnh Nam Phong lại càng sốt ruột. Quang Hải nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh thì không khỏi xót xa. Đại ca, anh nghỉ ngơi chút đi. Về việc tìm kiếm chị dâu cứ giao cho em. Anh nhìn lại anh đi. Anh tìm chị dâu đến nỗi người sắp không sang người nữa rồi đấy. Anh không ăn không ngủ đàng hoàng, rồi lại còn suốt ngày uống rượu. Anh nghĩ là mình sẽ chịu được bao lâu chứ? Trịnh Nam Phong không đáp, Quang Hải cũng thở dài. Người ta nói đúng, lúc có thì không trân trọng. Vậy mà lúc mất đi rồi lại tìm kiếm đến mức vô vọng và cũng không dám từ bỏ. Cha con Bùi Vườn sau khi bị tống giam, mặc dù cố chấp không nhận tội, vậy nhưng trước những bằng chứng không thể nào chối cãi, cùng với sự quyết liệt từ phía cảnh sát, thì cũng cúi đầu nhận tội. Phiên tòa xét xử nhanh chóng diễn ra. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Trịnh Nam Phong hôm đó cũng trở về dự phiên tòa sơ thẩm với tư cách đại diện người bị hại. Trong suốt phiên tòa, anh hoàn toàn ủy thác cho luật sư của mình mà không tham dự vào bất cứ điều gì. Phiên tòa lần này thu hút sự chú ý của dư luận và phóng viên đến cũng rất đông. Tin tức nhanh chóng được phát đi. Ngay cả phiên tòa cũng được truyền hình trực tiếp. Trịnh Nam Phong vẫn luôn mong ở một nơi nào đó Bảo Nhi có thể dõi theo phiên tòa này. Ít ra như vậy cô cũng sẽ vui, mà lòng của anh cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bao năm qua chỉ vì sự mù quáng của bản thân, thù hận sai người, mà bây giờ anh hối cũng không kịp nữa. Bảo Nhi ngồi trước màn hình TV xem phiên tòa xét xử cha con Bùi Vượng. Nếu như Khôi Nguyên không nói, cô cũng không biết bọn họ đã bị bắt. Sau tất cả, cô chọn buông bỏ mọi thứ. Quá khứ đã qua lâu như vậy, cũng không thể nào cứ luyến lưu mãi. Mọi chuyện không thể nào quay trở lại như ban đầu, cho nên cô cũng không muốn bận tâm. Kết thúc phiên tòa, Bùi Vượng bị kết án chung thân với rất nhiều tội danh. Uống rượu bia, lái xe gây hậu quả nghiêm trọng rồi bỏ trốn, tạo hiện trường giả, vu oan cho người khác, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Bùi Thanh Hà bị kết án 15 năm tù giam về tội bôi nhọ danh dự của người khác và bắt cóc, chủ ý giết người nhưng không thành. Ông Thái và Tú Mập mỗi người 12 năm tù giam, tên đàn em còn lại là 8 năm tù. Bảo Nhi đưa tay tắt tivi đi. Sau bao nhiêu biến cố, cô cảm thấy lòng mình giờ đây khá nhẹ nhàng. Sau bao nhiêu vùng đất đã đi qua, cô chọn Jeju là điểm dừng chân cuối cùng. Hòn đảo này cô thật sự tìm được sự bình yên trong lòng. Nơi đây phong cảnh huyền bí và vô cùng xinh đẹp. Bảo Nhi thuê một căn nhà ở Trung Môn Đông để mở một tiệm hoa nhỏ. Hóa ra năm tháng đó, mặc cho sự thật đau thương bị chôn vùi, bây giờ khi nghĩ thông suốt rồi, Bảo Nhi cũng không muốn đào bới lại nữa. Cảnh vật nơi này đã bao phủ bình yên, hoa cũng đã nở, người có tội cũng đã phải đền tội rồi. Ngay cả trong lòng cũng đã bình yên, cho nên cô chọn buông bỏ tất cả mà bước tiếp. Hóa ra khi chúng ta đủ mạnh mẽ để kết thúc một mối quan hệ, không phải vì ông trời không thương, mà là chính ông trời cũng quan tâm đến nỗi đau của ta, cho rằng người đó không xứng đáng. Bảo Nhi biết, cho dù thế nào cô cũng vẫn muốn ra đi, cho dù còn yêu anh, yêu sâu đậm. Nhưng những sự thất vọng và nỗi đau trong quá khứ cô không cách nào quên được. Dù cuộc sống ở nơi này hơi cô độc, nhưng mà cô lại cảm thấy bình yên. Bên kia, Trịnh Nam Phong sau khi dự phiên tòa lên đến thẳng quán Ba Huy Hải uống rượu. Duy Khánh nhìn Trịnh Nam Phong nốt hết ly này đến ly khác thì không khỏi thở dài. Trịnh Nam Phong, cậu uống rượu như vậy không cần mạng nữa sao thế? Trịnh Nam Phong không trả lời. Anh ngửa cổ xúc cạn ly rượu trên tay vào miệng. Mùi rượu cay nồng xông thẳng vào cuống họng, không làm cho anh vơi đi say dứt trong lòng. Trịnh Nam Phong đặt chiếc ly xuống bàn rồi nói trong cay đắng. Cô ấy rời đi rồi, tôi cần cái mạng này để làm gì nữa? Trịnh Nam Phong, tức không phải là trước đây tôi đã từng nói với cậu sẽ có ngày cậu phải hối hận sao? Ngày đó cậu lại còn cười nhạo tôi, nói rằng sẽ không bao giờ có ngày này. Bây giờ thì hay rồi đấy. Đúng như vậy. Trước đây Duy Khánh từng nhắc nhở anh về chuyện này, nhưng anh đã gạt đi. Giá như ngày đó anh cố gắng điều tra lại vụ tai nạn năm xưa, vậy thì giờ đây mọi chuyện đã khác. Khi nhận ra bản thân yêu một người cũng là lúc phải chấp nhận buông tay. Sao mà lại đau lòng quá vậy? Trịnh Nam Phong, sự thất vọng của Bảo Nhi với cậu cũng giống như những đồng xu. Nó nhỏ nhặt và không có giá trị. Nhưng mà nếu như một ngày cô ấy gom đủ số tiền rồi mua cho mình một tấm vé 1 triệu, cô ấy sẽ vĩnh viễn rời xa cậu và không trở về nữa. Cậu có nhận ra không vậy? Suốt những ngày tháng qua, cô ấy cố chấp ở bên. Vậy nhưng có lẽ sự cố chấp đó đã chuyển sang chấp nhận. Chấp nhận việc cậu đem tình yêu của cô ấy ra để trả đạp. Chấp nhận sự tự tôn của cô ấy bị cậu xem thường. Và điều quan trọng nhất là cô ấy đã gom đủ những đồng xu để mua cho mình chiếc vé và rời đi từ rất lâu trước đó. Trịnh Nam Phong, có lẽ bây giờ cậu đi tìm người sẽ rất khó, bởi vì cô ấy đã tính đến ngày này lâu lắm rồi. Trịnh Nam Phong nghe xong cúi đầu không đáp. Những lời Duy Khánh nói không hề sai, chỉ là từ trước đến nay anh vẫn không nghĩ đến. Cô trước đây đã từng rất nhiều lần nói với anh rằng sẽ rời đi khi sự thật phơi bày. Nhưng mà anh lại cười và cho rằng đó là điều không thể. Rồi anh trở về Trừng Xa. Anh lấy bước chân mệt mỏi nặng nề lên lầu, mở cánh cửa phòng cô từng ở. Đôi mắt anh nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Anh bước đến bên mép giường, từ từ nằm xuống nơi cô đã nằm. Trịnh Nam Phong cố gắng tìm kiếm hơi ấm của cô còn sót lại. Chiếc gối này vẫn thơm mùi tóc cô, chiếc chăn này vẫn giữ mùi thơm nhẹ nhẹ. Một hàng nước mắt trở lăn dài trên khóe mắt của anh. Giờ phút này Trịnh Nam Phong bận khóc như một đứa trẻ. Bảo Nhi, anh sai rồi. Giờ này em đang ở đâu vậy? Một tháng nữa trôi qua, Trịnh Nam Phong điên cuồng lùng sùng toàn bộ châu Âu, vậy nhưng vẫn không tìm thấy cô. Tất cả các nhà nghỉ khách sạn, kể cả các sân bay đều không thấy có tên cô trong mục xuất nhập cảnh hay lưu trú. Trịnh Nam Phong vẫn cứ ngày đêm tìm cô. hết lao đầu vào làm việc bán mạng thì lại chìm trong men rượu. Ai khuyên cũng không được, vậy nên đành bất lực nhìn anh như vậy. Rồi một ngày nọ, khi Trịnh Nam Phong đang ở Thiên Vũ thì đột nhiên thổ huyết rồi ngất đi, làm cho cả tòa nhà được một phen náo loạn. Anh được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng xuất huyết dạ dày và hôn mê. Khi anh tỉnh lại thì sắc trời đã tối. Cô Lành vẫn luôn ở bên anh túc trực. Cô Lành đã được anh cho về để chuẩn bị quần áo cho anh. Duy Khánh nghe tin anh tỉnh lại thì cũng chạy đến. Vừa mở cửa bước vào thì lập tức lên giọng giáo huấn anh ngay. Này, cậu khá thật đấy nhỉ? Uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày à? Ôi dồi ôi, cậu mà cứ như vậy, người muốn tìm chưa tìm được thì chắc là cậu đi chầu Diêm Vương rồi đấy. Trịnh Nam Phong im lặng hồi lâu rồi mới ngước mắt nhìn ra bầu trời kia thở dài. Hơn một tháng qua, tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy, vậy nhưng không cách nào tìm được cả. Ngay cả người thân cô ấy cũng không liên lạc. Tôi không biết phải tìm cô ấy bằng cách nào nữa. Trịnh Nam Phong, người ta nói quán điểm tâm sẽ không mở cửa lúc nửa đêm. Nếu như người muốn ăn đã sớm tìm đến đó, cũng giống như cậu bây giờ vậy. Nếu như trước đây cậu gạt bỏ thù hận mà ở bên cô ấy, thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã không như vậy rồi. Đúng, tất cả những gì Duy Khánh nói với anh đều không sai. Chỉ là trước đây anh quá ích kỷ, quá đặt nặng hai chữ thù hận, để rồi cuối cùng lại hận sai người mà lẽ ra mình phải dùng cả đời này để bảo vệ. Cuộc đời này của anh đã nợ cô quá nhiều, không biết anh phải làm sao để trả hết. Hai tháng nữa lại qua đi, bữa Thanh Hà vì không chịu được cảnh tù đầy, đâm ra trầm cảm. Bệnh của cô ta càng ngày càng nặng, uống thuốc bao nhiêu cũng không hết. Rồi một ngày kia, khi không chịu được ám ảnh cùng với nỗi bất an sợ hãi như cơn sóng dữ trong lòng, bữa Thanh Hà đã thắt cổ tự vẫn. Cô ta ra đi khi tuổi còn xanh. Bà Hương, mẹ cô ta khi nghe tin cũng ngất lên ngất xuống. Bùi vừa ngồi trong tù nghe tin con gái qua đời thì cũng tái phát bệnh tim. Hai tháng sau đó, do bệnh tình trở nặng cũng không qua khỏi được nữa. Nói về Bảo Nhi thì cô vẫn luôn ở đảo ngọc của Hàn Quốc xinh đẹp. Tiệm hoa của cô tuy rằng nhỏ nhưng mà làm ăn cũng khá tốt. Khôi Nguyên lâu nay vẫn luôn liên lạc cùng với cô. Và ngày trước khi nghe tin cha con Bùi Thanh Hà đều đã chết, trái tim cô cũng không phản ứng gì nhiều cả. Nhắc đến bọn họ, nỗi đau và oan khuất của cha mẹ cô suốt mười mấy năm qua tưởng chừng như đã quay lại cuồn trào, nó giống như cây gai cứa vào tim cô rỉ máu. Mấy ngày nay trên tivi liên tục chiếu hình ảnh về anh. Bảo như có đôi lần bắt gặp trên tivi, vậy nhưng cũng không dám dừng lại nghe ngóng tin tức. Hóa ra có một số người cứ ngỡ là quên, nhưng khi ai đó vô tình nhắc đến thì tim một lần nữa đau nhói như vậy. Có lẽ kết cục tốt nhất về anh và cô chính là không liên lạc, không gặp lại và không còn tin tức về nhau. Ngày hôm nay thì Chu Minh Đông chìm trong màn mưa trắng xóa. Tiệm hoa của Bảo Nhi về vậy cũng ít người qua lại. Cánh cửa được mở ra, một vị khách bước vào, xoay lưng lại cụp ô rồi rú rú cho những giọt nước mưa rơi xuống. Bảo Nhi ngước mắt nhìn người thanh niên áo đen đang đứng xoay lưng lại với mình. Dáng người này có một chút quen quen, hình như là cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Bảo Nhi vừa cúi xuống tiếp tục cắm bó hoa trên bàn thì một giọng nói vang lên. Bà chủ à, hoa hồng này giá bao nhiêu vậy? Tay cầm kéo của cô ngừng lại giữa không trung. Người này nói tiếng Việt, hơn nữa giọng nói lại rất quen. Bảo Nhi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta đang đứng ở đó, đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh cười. Bảo Nhi ngạc nhiên tột độ. Ôi, anh Khôi Nguyên, sao anh lại đến đây? Đến thăm em, không được sao? Khôi Nguyên nhìn bầu trời vẫn mưa như chút ngoài kia thì không khỏi thở dài. Nhưng mà xem ra thời điểm không đúng cho lắm thì phải. Bảo Nhi nhìn cái vẻ ủ rũ của anh ta thì bật cười nửa đùa nửa thật. Không đâu, anh chọn đúng ngày đi chứ. Mới như vậy thì em đỡ phải bỏ cửa hàng để thiết đái anh. Khôi Nguyên nghe Bảo Nhi nói thì lập tức nhăn nhó. Em tốt thật đấy nhở. Biết như vậy ngày xưa đâu không đưa em ra nước ngoài. Bây giờ tôi chạy sang đi thăm em, thế mà em nỡ lòng nào nói ra câu tuyệt tình như thế. Đã vậy thì ông đây sẽ ở đây ăn vạ em cả tháng, để xem là em có ghim cỡ được hay không đây. Bảo Nhi bật cười. Người ta nói cảnh sát thường nghiêm chỉnh, hóa ra tên cảnh sát này cũng trẻ con đến vậy. Tối hôm đó Bảo Nhi đóng cửa sớm, trời vẫn mưa. Cô liền dẫn Khôi Nguyên đi ăn thịt nướng ở nhà hàng gần đó. Thịt nướng Hàn Quốc đường tẩm ướm đặc trưng, ăn kèm với kim chi, lá vừng và canh xương bò, phải nói là nhức nách. Ngày hôm sau, Bảo Nhi không mở tiệm mà sẵn sàng làm hướng dẫn viên, đưa Khôi Nguyên đi khắp các điểm du lịch trên đảo. Từ thang Chonchion cho đến vườn bách thảo San Hyewon Botanical, và đặc biệt nhất là núi lửa Seongsang Yichebon và vách đá Chumsang Cheoli hùng vĩ. Trịnh Nam Phong dạo này gần như không ngủ được, một phần vì mong nhớ cô, một phần vì tội lỗi, một phần lại vì dạ dày luôn nhức nhối vì uống quá nhiều rượu. Phòng ngủ chính đã rất lâu nềm lành chăn đơn. Anh thì vẫn luôn giữ thói quen ở trong căn phòng lúc cô còn ở đây. Anh vẫn nằm trên chiếc giường ngủ nhỏ ấy, tham luyến cô vẫn lấy từng hơi ấm còn sót lại. Chỉ có như vậy anh mơ chập mắt đường đôi chút. Vậy nhưng trong giấc ngủ chập chờn, anh vẫn mơ thấy khuôn mặt đẫm nước mắt ngày đó của cô. Giá như thời gian quay trở lại, anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khốn nạn đó nữa. Một tuần nữa lại qua, Trịnh Nam Phong vẫn sống như cái xác không hồn. Anh lục tung cả châu Âu, rồi sang cả Mỹ, Canada tìm tiếp. Những tưởng tìm cô trong vô vọng thì bất ngờ một ngày kia, Thái Phong chạy thẳng vào văn phòng làm việc của anh mà không thèm gõ cửa. Anh ta cúi đầu thở sống rồi nói không thành tiếng. Tổng giám đốc, có hy vọng tìm thấy phu nhân rồi. Tay Trịnh Nam Phong đang đặt bút ký trên văn kiện thì lập tức dừng lại tại chỗ. Ở nơi đó cũng loang ra một vết mực nhìn rất chói mắt. Tay anh run run, miệng cũng bắt đầu lắp bắp không rõ chứ. Sao? Tìm được cô ấy rồi sao? Thái Phúc thở dài. Cái này thì vẫn chưa chắc. Cậu Trấn Huy vừa mới gửi thông tin. Trước khi mất tích, phụ nhân có liên lạc với một cảnh sát tên là Khôi Nguyên. Mấy ngày trước cậu Tam có đến đảo Jeju. Sếp à, không loại trừ khả năng phu nhân đang ở đó. Khôi Nguyên, cái tên này nghe quen quá. Đảo Jeju, cô đến nơi đó thật sao? Trịnh Nam Phong buông bút trong tay xuống, lập tức với lấy áo vest, sau đó ném chìa khóa xe về phía Thái Phúc, xong nói gấp gáp. Mau đưa tôi đến chỗ của tên Khôi Nguyên đó, tôi nhất định phải hỏi hắn chuyện này. Đồn cảnh sát nhìn thấy Trịnh Nam Phong bước vào, trưởng phòng cảnh sát sở tại vội vàng chạy ra đón tiếp. Ôi, tổng giám đốc Trịnh, sao cậu lại đến đây vậy? Trịnh Nam Phong chỉ gật đầu bắt tay anh ta, sau đó vội vàng hỏi ngay. Chỗ các ông có phải là có một người tên Khôi Nguyên không? Anh Thanh ngơ ngác vài giây rồi cũng gật đầu. Đúng như vậy. Mà tổng giám đốc Trịnh à, cậu tìm cậu ta sao? Đúng thế. Tôi muốn hỏi cậu ta một chút, không biết là bây giờ có tiền không? Anh Thanh xua tay. Có gì đâu mà không tiền. Cậu cứ ngồi đi, để tôi gọi cậu ta đến. Vậy làm phiền rồi. Ấy, không phiền. Cũng không mấy khi cậu đến nơi này của chúng tôi, làm sao có thể phiền chứ. Tổng giám đốc Trịnh à, cậu cứ đợi đây nhé, tôi còn có cuộc họp, tôi phải đi đây. Được, cảm ơn anh. Trịnh Nam Phong ngồi trong phòng đợi khoảng tầm 10 phút thì cánh cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài. Khôi Nguyên bước vào, vừa nhìn thấy anh thì liền cau mày lại. Anh là người tìm tôi sao? Trịnh Nam Phong gật đầu không một chút e ngại. Đúng. Khôi Nguyên híp đôi mắt hồ ly nhìn Trịnh Nam Phong không một chút thiện cảm. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Cậu biết vợ tôi đang ở đâu chứ? Câu hỏi Trịnh Nam Phong vừa thốt ra, Khôi Nguyên lập tức cười to. Cái gì vậy? Vợ của anh? Anh hỏi tôi có biết vợ anh đang ở đâu không ấy à? Trịnh Nam Phong, vợ anh vì sao anh không giữ, lại đi tìm tôi hỏi như thế? Anh đang kể chuyện cười sao? Trịnh Nam Phong không đáp. Mặc dù người trước mặt đang mỉa mai anh, vậy nhưng anh lại không tìm ra lý do gì để phản bác lại những lời nói đó. Là anh sai, anh không biết cách giữ cô ở lại. Tôi biết là cô có liên hệ với cô ấy. Ban đầu là tôi mù quáng, hận sai người. Và tôi cũng biết cô ấy vì vậy mà chịu nhiều tổn thương. Thế nên bây giờ tôi muốn bù đắp để cô ấy có cuộc sống hạnh phúc hơn. Bù đắp? Khôi Nguyên nhau mắt nhìn anh rồi bật cười mỉa mai. Trành Nam Phong, anh nghĩ là bây giờ bù đắp liệu rằng có kịp không vậy? Tôi khuyên anh nên tránh xa cuộc sống của cô ấy ra một chút. Khó khăn lắm cô ấy mới có thể tự do bình yên mà sống. Sao anh lại còn muốn tước đoạt nốt tự do cuối cùng của cô ấy sao? Trịnh Nam Phong không nói gì. Hóa ra muốn một người ở bên mình lại chính là tước đoạt đi tự do của người đó. Anh muốn ở bên cô, còn cô bây giờ không muốn ở bên anh nữa. Thần chua xót biết bao. Trịnh Nam Phong, sự bù đắp tốt nhất bây giờ của anh chính là tránh xa cuộc sống của cô ấy, càng xa càng tốt. Giờ đây thì lòng cô ấy đã bình yên rồi, và đừng gợi lại nỗi đau trong lòng cô ấy nữa. Tôi... Trịnh Nam Phong, anh đã từng nghe câu có không giữ mất đừng tìm chưa? Anh về đi, tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Nói xong câu này, Khôi Nguyên cao ngạo rời đi. Trịnh Nam Phong nhìn ra bầu trời muôn vàn ánh nắng ngoài kia, vậy nhưng vẫn không thể nào sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của anh vào lúc này. Anh một đường trở về nhà rồi lập tức đặt vé máy bay đến Jeju. Tiết trời nơi này đã vào thu, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi làm cho lòng người ta u hoài đến lạ. Hòn đảo này không phải là nhỏ, để tìm được một người cũng không phải là dễ dàng. Trịnh Nam Phong đứng bên bờ biển, nhìn ánh hoàng hôn phía xa, nén một tiếng thở dài. Bảo Nhi, anh nhớ em, thật sự rất nhớ. Trịnh Nam Phong điên cuồng chạy khắp đảo Jeju tìm cô không quản mưa nắng. Suốt 3 ngày không ăn không ngủ, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô. Ngày hôm đó mưa không lớn cho lắm, anh lái xe đi qua con đường nhỏ ở Trung Môn Đông. Bất chợt ánh mắt đầm vào một thân ảnh nhỏ bé đang ôm bó hoa nhỏ chạy vào một cửa hàng. Trịnh Nam Phong đánh tay lái tấp vào lề đường rồi đạp mạnh chân phanh. Anh bước ra khỏi xe, mang theo chiếc ô nhỏ từ màn mưa bước đến. Bảo Nhi đang mải mê chỉnh lại số hoa trong chậu, nghe thấy tiếng bước chân liền nói câu xin chào quý khách bằng tiếng Hàn. Vậy nhưng khi cô ngước mắt lên, liền rơi ngay vào một đôi mắt đen sâu thẳm. Đôi mắt kia toàn là ôn nhu cùng với nỗi nhớ, làm cho Bảo Nhi thoáng trống cứng đờ. Người đàn ông này mới mấy tháng không gặp mà đã tiều tụy và có vẻ tùy hứng hơn rất nhiều. Sáng vẻ của anh bây giờ khác hẳn với cái vẻ nghiêm túc lạnh lùng khi xưa. Trịnh Nam Phong khi xác nhận người trước mặt là cô, đôi mắt của anh mở lớn, nước mắt đã trừng trào ra khóe mắt bởi vì vui mừng. Bảo Nhi, cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy em rồi. Bảo Nhi ngạc nhiên tột độ. Người mà cô cứ ngỡ sẽ không gặp lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, làm cho cô có một chút hoảng hốt, xen lẫn ngỡ ngàng. Anh... sao... Trịnh Nam Phong không để cô nói hết câu, liền bước nhanh những bước dài vững chãi, ôm chặt cô vào trong lòng. Bảo Nhi bị ôm bất ngờ, có phần hoảng sợ, mà liên tục giãy giụa muốn thoát ra. Trịnh Nam Phong, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, mau buông ra. Bảo Nhi càng cựa quậy, Trịnh Nam Phong lại càng ôm cô chặt hơn. Anh ghé sát tai cô thì thầm bằng chất giọng nỉ non. Không, anh không buông. Bảo Nhi, anh xin lỗi, anh biết là anh sai rồi. Vòng tay Trịnh Nam Phong cứng như sắt thép, căn bản là Bảo Nhi không lại được với sức của anh. Cô dùng tay đánh vào vai vào ngực anh không ngừng, nói anh buông cô ra. Vậy nhưng Trịnh Nam Phong vẫn nhất quyết không buông. Cuối cùng khi sức của Bảo Nhi đã cạn, cô gục đầu vào vai anh, há miệng cắn mạnh. Trịnh Nam Phong bị đau, mày kiếm của anh cau lại. Tay anh cũng vì vậy mà nới lỏng ra một chút. Bảo Nhi nhân cơ hội đó cũng thoát ra khỏi vòng tay anh. Trịnh Nam Phong, anh điên rồi. Trịnh Nam Phong thấy Bảo Nhi dùng ánh mắt lạnh lẽo xa lạ nhìn mình, trái tim cũng như bị đâm một dao, đau đến nghẹt thở. Bảo Nhi, trở về với anh nhé. Bảo Nhi cười lạnh. Trở về? Trịnh Nam Phong, anh nghĩ là tôi còn có thể trở về với anh sao? Bao nhiêu năm nay tôi chịu đựng như vậy là quá đủ rồi. Cha tôi mất, mẹ cũng không còn, ngay cả công ty cũng bị người ta cướp mất. Nhưng mà hơn tất cả, tôi lại còn mang danh làm con gái của kẻ tuổi đồ, bị người đời phỉ nhổ. Tôi còn phải chịu sự giày vò từ anh, phải chịu cảnh sống không bằng chết gần 2 năm qua. Trịnh Nam Phong, đau khổ tuổi hơn cuộc đời tôi như vậy là quá đủ rồi. Anh buông tha cho tôi đi, được không vậy? Buông tha sao? Trịnh Nam Phong cười khổ. Cô dùng hai chữ buông tha để nói với anh, chứ không phải là từ gì khác. Và anh cảm thấy trái tim mình như bị vô số nhát dao cứa vào dì máu. Bảo Nhi, anh xin em đi, quay về với anh đi. Bảo Nhi ngửa mặt chớm chớm đôi mắt, cố ngăn không cho nước mắt rời ra. Cô cố gắng ổn định cảm xúc rồi vươn tay, vừa đẩy anh ra ngoài lại vừa nói. Trịnh Nam Phong, anh đi đi, và cũng đừng tìm tôi nữa, tôi không muốn trở về. Nói rồi Bảo Nhi dùng sức đóng chặt cánh cửa lại. Sau khi chốt cửa thật chặt, cô giống như không còn sức lực, cả người trượt dần xuống dưới. Bảo Nhi ngồi tựa lưng vào cánh cửa, tất cả sự lạnh lùng sân khoan bàn nấy đột nhiên sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt trên đôi mắt cô không ngừng lăn xuống. Cô cứ ngồi như vậy khóc đến nghẹn ngào. Hóa ra có những thứ cứ ngỡ đã quên, trái tim này cứ ngỡ đã bình lặng, vậy mà giờ đây đột ngột gặp lại, không một chút phòng bị, tim vẫn đau như thế. Hóa ra yêu sâu đậm một người không phải nói quên là quên được ngay. Tình yêu đó, nó vẫn còn ở đây, trong trái tim này, rồi chờ đợi một ngày là khắc sâu thêm một chút. Phía bên kia cánh cửa, Trịnh Nam Phong đứng lặng dưới màn mưa, và anh để mặc cho từng hạt mưa lạnh buốt táp thẳng vào mặt, lên người của anh. Cơn mưa mùa thu ở xứ này lạnh buốt, vậy nhưng Trịnh Nam Phong không thấy lạnh bằng nơi trái tim anh. Một giọt nước mắt trườn hòa vào dòng nước mưa lạnh lẽo, đôi mắt của anh đã dần chuyển thành đỏ hoe. Từng dòng nước vẫn cứ lăn dài trên gương mặt anh tuấn ấy. Người ta cũng không phân định nổi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Trịnh Nam Phong bây giờ như bị người ta rút cạn đi sức lực. Cô không còn muốn quay về bên anh nữa rồi. Anh cứ như vậy đứng dưới cơn mưa, mặc kệ người đi đường có khuyên nhủ thế nào, anh vẫn không hề lay chuyển. Cho đến khi trời tối mịt, Trịnh Nam Phong mới lê bước chân trở về khách sạn. Cả người của anh ướt sũng và lạnh toát, vậy nhưng anh vẫn mặc kệ, ngồi bên dưới sàn nhà uống rượu. Mùi vị rượu cay nồng không làm vơi đi đau đớn nơi trái tim anh. Hóa ra cái cảm giác tìm lại thứ mình từng đánh mất lại bất lực và vô định đến vậy. Nó giống như những lưỡi dao vô hình cứ như vậy đụng khoét trái tim anh. Đêm đen dần qua, ngày mới lại đến. Trịnh Nam Phong uể oải tỉnh dậy trong men say. Cả người của anh nóng hầm hập, mềm nhún không còn một chút sức lực. Xem ra thì trận mưa đêm qua làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh không ít. Chưa bao giờ Trịnh Nam Phong cảm thấy bản thân yếu đuối đến như vậy. Anh chống tay đứng dậy, lê bước chân mệt mỏi ra kéo tấm rèm cửa. Ở bên ngoài kia, nắng vàng rực rỡ, vậy nhưng không làm cho anh cảm thấy ấm áp hơn chút nào. Trịnh Nam Phong vào nhà vệ sinh tắm rửa qua một chút, rồi thay một bộ đồ mới. Đầu của anh đau như búa bổ, một phần vì rượu, một phần vì cơn sốt vẫn đang hành hạ anh. Trịnh Nam Phong lại một lần nữa quay lại cửa hàng, rồi tìm cô. Vậy nhưng cửa hàng cô hôm nay đóng cửa. Anh ngồi bên ngoài mái hiên bật cười cay đắng. Từ trước đến nay, anh cứ cho rằng cô yêu anh, vậy nên sẽ không bao giờ rời đi, dù cho thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà cuối cùng anh đã sai. Bảo Nhi vốn dĩ vẫn luôn ở trên lầu. Ngày hôm nay cô không mở cửa hàng, bởi vì biết rằng anh sẽ đến. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn người đàn ông đang đứng bên dưới. Trái tim cô khai nhói lên một chút. Rồi liên tục mấy ngày sau đó, ngày nào Tránh Nam Phong cũng đến tìm cô. Bảo Nhi vẫn làm tròn cánh lẩn trốn không gặp. Cô thật sự không muốn đối diện với anh vào lúc này, bởi vì cô sợ, thật sự rất sợ. Sợ bao nhiêu cố gắng xây cho mình cái vẻ ngoài lạnh lùng này sẽ bị đổ vỡ hết. Và cô sợ một lần nữa phải đối diện với tình yêu cố tình chôn sâu nơi đáy lòng mình. Đến ngày thứ tư, phía Thiên Vũ có một hợp đồng rất lớn buộc anh phải trở về. Trịnh Nam Phong liền để lại nơi khe cửa một bức thư rồi rời đi. Ngày hôm sau, Bảo Nhi không thấy anh đến tìm cô nữa thì mới dám mở cửa hàng. Cánh cửa vừa mở ra, cô liền nhìn thấy một lá thư nơi khe cửa. Trên đó là những hàng chữ thẳng tắp có lực của anh. Bảo Nhi, anh sai rồi. Thật lòng xin lỗi em. Công ty của bà em, anh đã thay em lấy lại. Oán nợ nhà họ Bùi, anh cũng đã đòi lại hết. Xin em, hãy cho anh một cơ hội bù đắp, có được không vậy? Bảo Nhi cụp mắt, cô vò nát lá thư rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Nhưng rồi chưa đầy 3 phút sau đó, lại bất chấp lấy ra. Đôi tay cô nhẹ nhàng vuốt lá thư phẳng lại, rồi cất vào ngăn kéo tủ. Ở trên đời này có những chuyện mà lý trí không thắng nổi trái tim. Rõ ràng đã hạ quyết tâm, nhưng lại không cách nào làm được. Phía bên kia, Trịnh Nam Phong sau khi về nước liền lập tức họp bàn với đối tác, không kể ngày đêm. Dự án này bọn họ đã chờ đợi suốt hơn một năm qua, cho nên không thể nào để lỡ. Trịnh Nam Phong vẫn còn mệt do dư âm của trận mưa hôm ấy. Bây giờ thì lại lao đầu vào làm việc, vậy nên lao lực mà ngã khuỵu xuống ngay trên hành lang văn phòng. Duy Khánh được Thái Phúc gọi đến thì cũng lập tức có mặt. Vậy nhưng mà vừa nhìn thấy dáng vẻ tiêu tùy của thằng bản thân thì lập tức chỉ thẳng mặt của anh mà giáo huấn. Trịnh Nam Phong, cậu đang tìm chết hay sao vậy? Nếu như cậu có tìm chết thì đi xa xa một chút đi. Đừng có ở gần như vậy, làm ơn cậu mong đầy lôi cậu từ quỷ môn quan trở về đấy. Trịnh Nam Phong không nói gì cả. Anh yếu ớt khép hờ đôi mắt như không quan tâm đến những gì Duy Khánh nói. Nhìn thấy Trịnh Nam Phong không đáp, Duy Khánh cắm kim truyền vào tay anh rồi thở dài. Nghe nói cậu đi tìm Bảo Nhi à? Vậy đã tìm thấy chưa? Tôi nói cho cậu nghe, bây giờ thì lòng cô ấy đã hết dông báo rồi. Cậu có mà ngồi đến tre cũng không còn ý nghĩa gì cả. Nếu như cô ấy đã nói không quay về, vậy thì chỉ bằng hãy thuần theo cô ấy đi. Và nếu như cậu không buông bỏ được thì cứ đi theo bên lề cuộc sống của cô ấy. Chẳng phải như vậy là được rồi sao? Trịnh Nam Phong cụp mắt. Nhưng mà tôi không làm được. Cậu đừng nghĩ như vậy. Nếu như cậu thật lòng yêu thương cô ấy, vậy chẳng phải chỉ cần cô ấy hạnh phúc là đủ rồi à? Nếu như cô hạnh phúc, anh có vui không? Thật lòng mà nói, anh vui sao được? Nếu như một ngày kia cô đột nhiên có người khác, thử hỏi anh sẽ thế nào đây? Một tuần lễ nữa lại trôi qua, Hàn Quốc đã bắt đầu vào đông, từng bông tuyết trắng bắt đầu rơi xuống. Đây là lần đầu Bảo Nhi nhìn thấy nhiều tuyết nên có một chút bỡ ngỡ chưa quen. Nhất là với cái lạnh tê tái thế này thì đây là lần đầu cô nếm trải. Tiệm hoa của cô vào mùa này khách chỉ lác đác, cho nên những lúc rảnh rỗi, cô lại tìm hiểu thêm về cách làm các loại mỹ phẩm từ thiên nhiên. Trịnh Nam Phong sau khi sắp xếp xong việc bên này, thì cũng lầm tướng đáp máy bay đến Jeju tìm cô. Mùa đông năm nay tuyết rơi sớm, trong cơn mưa tuyết trắng xóa, anh cầm mô đứng ở bên kia đường, nhìn qua ô cửa kính vào bên trong. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ghim chặt lên bóng sáng cô gái nhỏ đang cầm cùi bên trong không chớp mắt. Trong căn nhà nhỏ kia có hệ thống sưởi, vậy nên ấm áp khác hẳn với tiết trời lạnh giá bên ngoài. Bảo Nhi luôn cảm thấy tựa như có một đôi mắt vô hình nào đó đang nhìn mình, thế nên ngước mắt nhìn lên. Vừa hay thì cô cũng bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu tuổi hơn cùng tình yêu cuộn trào như sóng. Bảo Nhi chạy ra muốn đóng cửa lại nhưng không kịp. Trịnh Nam Phong đã bước vào bên trong, ngăn cô không được trốn chạy. Bảo Nhi, em có thể nào nói chuyện với anh một lát không? Cô lạnh lùng nhìn anh rồi đáp. Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh về đi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Trong ánh mắt của Trịnh Nam Phong dường như có gì đó sụp đổ. Trái tim anh như vỡ vụn ra. Anh nhìn cô rồi nói như van lơn. Bảo Nhi, anh xin em đấy. Anh có chuyện muốn nói với em. Cho anh một chút thời gian thôi. Tôi nói rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh. Trịnh Nam Phong, chúng ta kết thúc rồi, anh về đi. Cánh tay Trịnh Nam Phong buông thong xuống, trái tim anh như bị đâm một dao sâu thật sâu. Bảo Nhi nhân cơ hội đó vội vàng đóng cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa rồi đặt tay lên trái tim đang loạn nhịp của mình. Cũng may tính cách của Trịnh Nam Phong bây giờ không còn như trước nữa. Bằng không cánh cửa nhỏ này đã bị một cước của anh đá tung mất rồi. Tối hôm đó Bảo Nhi ngồi trong nhà, vừa ăn thịt nướng và canh kim chi của hàng xóm cho, lại vừa nhìn ra bầu trời ngoài kia, tuyết rơi trắng xóa. Con người nơi này rất thân thiện lại mến khách. Ngay những ngày đầu khi cô sang đây, đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Trịnh Nam Phong lê bước chân nặng nề vào một quán mì ven đường. Bát mì đang nguội, những chai rượu soju cứ vơi dần. Chủ quán nhìn mấy chiếc vỏ giống trên bàn của anh mà ái ngại, liền đi đến rồi nhắc khẽ. Này anh, uống nhiều rượu như vậy thì không tốt đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Trịnh Nam Phong bật cười cay đắng. Anh nhìn chủ quán thốt ra một câu tiếng Hàn. Chuyện của tôi căn bản là không cách nào giải quyết được cả. Chàng trai trẻ, trên đời này không có chuyện gì không thể giải quyết. Chỉ cần cậu có trái tim đủ chân thành thì nhất định sẽ cảm hóa được trái tim người đó. Chỉ cần có trái tim đủ chân thành sao? Anh hiểu rồi. Trịnh Nam Phong mỉm cười. Cảm ơn bà chủ nhé. Nhưng ngày sau đó Trịnh Nam Phong không đến tìm cô nữa. Nhưng Bảo Nhi đều đặn nhận được đồ điểm tâm hoặc đôi khi là trái cây tươi ngon. Ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Bảo Nhi nhìn số dâu tây trên bàn không khỏi thở dài. Ở bên trên giỏ dâu có một tấm thiệp nhỏ. Trên đó có ghi mấy chữ: chúc em ngày mới tốt lành, bằng tiếng Việt. Cô chỉ nhìn là biết người gửi là ai. Trịnh Nam Phong dạo này lại xến sầm đến mức này. Tuyền vẫn rơi trắng xóa. Mùa đông vẫn luôn làm cho lòng người có một chút hiu quạnh. Bảo Nhi nhâm nhi tách trà nóng rồi bắt đầu cắm hoa cho khách. Trịnh Nam Phong có lẽ vẫn luôn ở đây, nhưng mà lại không xa mặt. Cô mặc kệ, không thèm quan tâm đến anh nữa. Không xuất hiện cũng tốt. Ít ra thì cô không muốn đối diện với anh vào lúc này. Ngày hôm sau, Bảo Nhi nhận được một đơn đặt hàng là một bó hoa hồng lớn đến núi Hoson. Nơi này cảnh thiên nhiên rất đẹp. Có lẽ đơn hàng này lại có chàng trai nào đó cầu hôn bạn gái chăng? Gần đến giờ hẹn, Bảo Nhi bắt xe đến đó. Nơi này có con đường rất nhiều bậc thang trên ngọn núi lửa đã tắt, nhìn ra biển xanh vô cùng đẹp. Đơn đặt hàng đã ghi chú gió, nói cô mang lên bậc thang thứ 520 cho anh ta. Xem ra lần này là màn cầu hôn thật rồi. Bảo Nhi ôm bó hoa lớn đi lên đó, nhưng mà lại chỉ nhìn thấy một người đàn ông đứng quay lưng lại với mình. Cô nhìn anh ta vài giây sau đó ngập ngừng hỏi khẽ. Thưa anh, có phải là anh đặt hoa này không? Người đàn ông nghe tiếng cô gọi thì quay đầu lại nhìn cô cười khẽ. Đúng, là tôi. Vào khoảnh khắc người đó quay lại, Bảo Nhi sững sờ vài giây. Trịnh Nam Phong thấy cô vô thức lùi lại phía sau một chút thì trái tim lại nhói lên. Cô sợ anh đến như vậy sao? Bảo Nhi chợt nhớ ra cô đến đây giao hoa, cho nên ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, bước đến đưa bó hoa trong tay cho anh. Hoa của anh đây, mời anh ký nhận. Trịnh Nam Phong không đưa tay ra nhận mà chỉ nhàn nhạt nói. Hoa này tặng cho em. Thật ra thì tôi lấy cớ đặt bó hoa này chỉ là muốn gặp em một lát. Thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cho nên hôm nay muốn gặp em, nói vài lời. Tôi không muốn nghe. Hoa này nếu như anh không nhận, tôi sẽ ném đi giúp anh. Dù sao thì tiền tôi cũng đã nhận cả rồi. Nói xong Bảo Như quay người đành bước đi. Nhưng mà Trịnh Nam Phong nhanh tay giữ cô lại. Bảo Nhi, anh xin em đấy, cho anh nói vài câu thôi được không vậy? Bảo Nhi hít thở sâu một hơi. Cô ngước mắt nhìn lên cao, cố gắng không để cho nước mắt chảy xuống. Cô nghĩ dù sao mình cũng không thể nào trốn tránh mãi, chỉ bằng đối mặt một lần. Được, anh nói đi. Trịnh Nam Phong thấy cô đồng ý liền có một chút vui mừng. Bao nhiêu ngày qua, anh chỉ mong cô gặp mình một chút để anh có thể nói ra những thứ cất giấu sâu nơi đáy lòng. Cho dù là muộn màng, nhưng mà anh vẫn muốn phải nói ra. Trịnh Nam Phong nhìn cô bằng giọng nỉ non. Bảo Nhi, anh biết là anh không tốt. Anh vì thù hận làm cho U Mê nên mới đối xử với em rất tệ. Từ khi sự thật được phơi bày, anh đã dằn vặt rất nhiều. Bảo Nhi à, em có thể nào cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm và bù đắp cho em không? Bảo Nhi nghe xong thì bật cười lạnh. Bù đắp có thể có tác dụng sao? Trịnh Nam Phong, anh thử cầm một chiếc ly thủy tinh rồi ném vỡ nó đi. Nếu nhanh làm cho chiếc ly vỡ kia lành lại thì tôi đồng ý để cho anh bù đắp. Trịnh Nam Phong không nói gì. Cái này quả thật là không có khả năng. Anh biết tất cả bây giờ đã quá muộn màng, nhưng mà anh vẫn muốn bù đắp cho cô bằng cả tấm lòng cùng với sự hối hận. Bảo Nhi, anh xin em đấy, hãy cho anh một cơ hội được không? Nếu như em không trở về, anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây đợi em cho đến khi nào em hồi tâm chuyển ý thì thôi. Trịnh Nam Phong, anh đừng có ngang ngược như vậy. Nếu như anh ở đây, tôi sẽ chuyển đi nơi khác. Chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm được em. Bảo Nhi, nhà họ Bùi đã phải trả giá. Công ty của ba em, tôi cũng đã thay em lấy lại. Xin em hãy một lần nhìn về phía này, có được không vậy? Bảo Nhi trong phút chốc không đáp. Tuyên vẫn rơi, đôi môi cô có một chút tái đi về lạnh. Nơi này gió lớn, hôm nay tuyết rơi dày nên cũng vắng khách du lịch. Bảo Nhi ngước nhìn ra biển xa, trong tim cô có vài phần xao động. Vậy nhưng chợt nghĩ đến những chuyện đã qua thì lại không dám để cho bản thân bị cảm xúc chi phối. Trịnh Nam Phong, anh dừng lại đi, đừng tìm em nữa, và cũng đừng hy vọng về chuyện của chúng ta nữa. Những chuyện đã qua như vậy là đủ lắm rồi. Mình không nên làm bạn và cũng không thể nào quay trở về được nữa đâu. Giữa chúng ta, yêu hận đều xong cả rồi, chỉ bằng cứ như vậy buông tha cho nhau đi. Trịnh Nam Phong nghe những lời này, trái tim anh như vụn vỡ. Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi mi người con trai tưởng chừng như sắt đá ấy. Anh nghẹn ngào. Không, Bảo Nhi, anh thật lòng không thể nào buông bỏ em đâu. Anh nhận ra trái tim mình yêu em mà, Bảo Nhi. Trịnh Nam Phong, đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự chiếm hữu. Tôi nói rồi, tôi sẽ không trở về đâu, và anh cũng đừng phí thời gian ở nơi này nữa. Nói xong câu này, cô quay người rời đi. Trịnh Nam Phong đứng đó, anh không dám đuổi theo cô. Trái tim anh quặn thắt, nước mắt hòa vào làn mưa tuyết lạnh lẽo. Đau, trái tim anh bây giờ thật sự rất đau. Lê bước chân nặng nề trở về, Trịnh Nam Phong cứ như người mất hồn bước đi trong trời phủ tuyết trắng. Tình yêu này có lẽ phải chôn chặt nơi đáy tim. Hóa ra có những cái sai không thể nào sửa được, cho dù có hối hận nhường nào cũng phải ôm say rất mãi về sau. Tình yêu của họ bắt đầu vào một ngày mưa sông và kết thúc vào một ngày nắng đẹp. Sau tất cả, không phải ai cũng đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Tình yêu đôi khi không phải cứ đi một vòng rồi sẽ trở về. Đôi khi có những tình yêu, dù có sâu đậm đến cỡ nào thì cũng không thể cùng nhau bước tiếp. Trịnh Nam Phong ở lại Jeju thêm một tuần nữa rồi ôm nỗi thất vọng trở về nước. Sau khi trở về thì lại bất chấp lao vào công việc đến quên ăn quên ngủ. Ngay cả Thái Phong cũng lắc đầu và nén một tiếng thở dài. Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi, Thiền Vũ bắt đầu mở rộng sang thị trường châu Âu. Trịnh Nam Phong trong lời đồn đã xuất chúng, bây giờ lại càng xuất chúng, đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng. Người ta bây giờ nghe ba chữ Trịnh Nam Phong lại càng nể sợ hơn xưa vài phần. Tuy rằng anh ưu tú như vậy, nhưng lại không có cô gái nào dám bén mảng lại gần. Anh vốn là người không thích phụ nữ, lại lạnh lẽo khó gần. Hơn nữa thì địa vị của anh không phải người nào tư tưởng đến đều có thể với tới. Tại quán bar Huy Hải, Trịnh Nam Phong ngồi trên sofa tựa lưng vào thành ghế. Trên tay anh vẫn cầm ly rượu mà mân mê. Thứ chất lỏng nâu đỏ sóng sánh kia như đang mê hoặc ánh mắt của anh. Nhìn ngắm một hồi, Trịnh Nam Phong ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hương vị cay nồng tràn vào khoang miệng, đi thẳng xuống cuống họng của anh. Trịnh Nam Phong khẽ chép miệng thở ra một tiếng. Duy Khánh giận chiếc ly trong tay anh ta rồi cằn giọng. Cô uống ít thôi. Ban ngày thì lao đổ vào công việc, tối lại chìm trong men rượu. Dạ dày của cậu cũng bụng một lần rồi đấy. Đừng nói là muốn bụng thêm vài lần nữa nhé. Cậu cứ mặc kệ tôi. Chỉ có khi say, tôi mới lại nhìn thấy cô ấy thôi. Trịnh Nam Phong giật lại chiếc ly trong tay Duy Khánh, rót thêm một ly nữa đành uống tiếp. Trịnh Nam Phong, cậu điên à? Duy Khánh liền giật lại chiếc ly đó rồi một hơi uống cạn sạch. Lúc trước tôi khuyên cậu hết lời thế mà cậu không nghe. Bây giờ cậu ra vẻ đau khổ cho ai xem vậy? Bảo Nhi, cô ấy thấy cậu như vậy thì nhất định sẽ cười thật lớn đấy. Trịnh Nam Phong bật cười cay đắng. Đúng như vậy, là tôi xứng đáng bị như thế. Anh cúi đầu cố gắng ngăn cảm xúc trong lòng lúc này. Ngày trước, cô ấy cũng từng nói một ngày nào đó khi sự thật phơi bày thì cô ấy nhất định sẽ rời đi. Lúc đó tôi lại còn xíu cơn cô ấy. Bây giờ thì hay rồi, cô ấy nói sẽ không quay về nữa. Anh Phong, anh đừng buồn. Chị dâu chỉ là chưa thể nào chấp nhận được mọi chuyện. Một thời gian nữa có lẽ chị ấy sẽ về thôi. Trấn Huy đặt tay lên vai anh khẽ nói. Trịnh Nam Phong cười khổ. Tôi cũng mong là như vậy. Duy Khánh thở dài rồi đáp. Đúng là phải đến khi mất đi thứ gì đó thì con người ta mới bắt đầu suy nghĩ lại những việc mà mình đã làm. Trịnh Nam Phong, trước đây Trương Bảo Nhi rõ ràng có gia đình nhưng mà lại không có chỗ dựa. Cô ấy có một người chồng là cậu, nhưng mà cô ấy luôn cô độc trong chính cái nơi mà người ta gọi là nhà. Cô ấy không được chiều chuộng, lại càng không được quan tâm hay an ủi khi ấm ức. Vậy nhưng quan trọng hơn cả, cô ấy không được tự do như những người phụ nữ độc thân khác, nên không thể nào gần gũi với người thật sự quan tâm cô ấy, và càng không thể nào kiếm đài một bờ vai để tựa vào. Trịnh Nam Phong, chỉ bằng cậu cứ để cô ấy sống cuộc đời cô ấy mong muốn đi. Trịnh Nam Phong cúi thấp đầu không nói, hóa ra trong mắt bạn bè anh cũng là một kẻ tồi tệ đến như vậy. Trịnh Nam Phong mở cửa bước vào căn phòng Bảo Nhi từng ở. Anh đi đến cạnh giường mệt mỏi ngồi xuống đất. Tựa lưng vào mép giường, một chân co một chân duỗi. Cánh tay của anh mệt mỏi đặt lên đầu gối mà gục xuống. Hóa ra thời điểm đau lòng nhất không phải lúc rơi nước mắt, mà lại là khi bản thân chỉ biết im lặng một lời không thể nói. Muốn tiến đến cũng không có lấy một lý do. Trịnh Nam Phong cứ ngồi như vậy thật lâu, cho đến khi cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống thì mới uể oải đứng dậy đóng cửa ban công. Anh đi về phía tủ đồ, lấy ra một chiếc áo cô đã từng mặc, rồi tham lam ôm lấy, vứt lại mùi hương còn sót lại của cô. Anh hối hận rồi, nhưng lại không biết làm sao để giữ chân cô lại. Nửa năm sau, Jeju, Hàn Quốc. Bảo Nhi bây giờ đã mở rộng thêm tiệm hoa và thuê thêm 2 nhân viên nữa. Thời gian rảnh rỗi, cô bắt đầu nghiên cứu về mỹ phẩm, bắt đầu chiến xuất thử nghiệm những loại kem dưỡng ẩm đầu tiên. Cô ưu tiên những thành phần từ thiên nhiên, sau đó dùng thử cũng như gửi đi kiểm nghiệm. Và khi kết quả kiểm nghiệm được gửi về, Bảo Nhi có một chút vui mừng. Cô liền nộp đơn ứng tuyển làm công tác viên cho công ty mỹ phẩm. Vừa hay ở đây có cuộc thi sáng chế mỹ phẩm với giải thưởng cực lớn, Bảo Nhi liền đánh liều tham gia. Sau một thời gian đánh giá cũng như kiểm nghiệm, loại kem dưỡng ẩm của cô đã được giải nhì. Càng truyền xa sửa một chút xíu công thức của cô, rồi liền đưa vào sản xuất số lượng lớn. Khôi Nguyên thì vẫn thi thoảng đam chuyến bay đến nơi này thăm cô. Anh thật lòng thích cô, nhưng mà lại e cô chưa muốn mở lòng mà giấu tròn tình cảm đi. Vậy nhưng Bảo Nhi mãi mãi không biết được rằng có một người vẫn luôn âm thầm đứng từ xa nhìn cô bằng ánh mắt nhớ mong giả diễn. Người đó mỗi tuần lại đến nơi này, ở lại 2 ngày rồi lặng lẽ trở về nước, không dám xuất hiện và càng không có dũng khí đứng trước mặt của cô. Trịnh Nam Phong cười lầm lũi âm thầm từ xa nhìn cô như vậy. Dạo gần đây bao tử của anh bắt đầu khó chịu, cho nên rượu đã uống ít đi. Một ngày trong tuần giống như bao nhiêu ngày khác, tiệm hoa của Bảo Nhi bỗng nhiên nhận được một hộp bánh ngọt cùng với cà phê lớn từ cửa hàng bánh kem nổi tiếng cách đó không xa. Cô nhìn số bánh ngọt cùng cà phê mà không khỏi thắc mắc. Số bánh này tôi không hề đặt. Có khi nào anh sao nhầm không? Anh shipper lắc đầu. Không nhầm đâu. Cái này có lẽ có người đặt tặng cho các cô đấy. Cô xem đi. Địa chỉ, lẫn số điện thoại đều là ở đây mà. Bảo Nhi nhìn vào phiếu giao hàng và quả nhiên địa chỉ cũng như số điện thoại của tiệm. Anh ơi, có thể cho tôi biết ai đã đặt những món này gửi đến đây hay không? Anh shipper có vẻ khó xử. À, cái này thật sự xin lỗi cô. Người đặt hàng không muốn lộ danh tính, thế nên chúng tôi không thể nói. Tôi chỉ muốn biết là ai để cảm ơn thôi. Anh có thể nào tiết lộ một chút không vậy? Cái này thật sự không được thưa cô. Người đó muốn giấu danh tính và mong cô thông cảm. Như vậy thì thôi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Anh shipper đi rồi, Bảo Nhi nhìn số hộp đồ trong tay không khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc thì ai đã gửi thứ này? Suốt mấy ngày sau đó, cà phê và bánh điểm tâm vẫn được gửi đến tiệm của Bảo Nhi vào khung giờ cố định. Ở nơi này cô không có người thân, bạn bè thì thật sự chỉ có vài người, nhưng mà không thân thiết đến như vậy. Người hay qua lại chỉ có một người, lẽ nào là Khôi Nguyên à? Nghĩ như thế cô liền nhắn tin cho anh. Vậy nhưng trái với dự đoán, Khôi Nguyên nói không phải anh ấy. Bảo Nhi nhận được câu trả lời càng thêm hoang mang. Thế nếu như không phải Khôi Nguyên thì rốt cuộc là ai chứ? Ngày hôm nay trên TV phát chương trình phỏng vấn gương mặt CEO trẻ tuổi xuất sắc. Trịnh Nam Phong mặc bộ vest đen, đường đặt may thủ công, gương mặt cương nghị có một chút lạnh lẽo khó gần. Bảo Nhi cụp mắt, anh vẫn như vậy, điển trai, phong độ và lạnh lùng. Khi phóng viên hỏi anh về dự định trong tương lai, Trịnh Nam Phong nhàn nhạt rồi nói: tôi mong muốn sẽ đưa sản phẩm của Thiên Vũ ra bên ngoài và dự định mở thêm 5 đến 10 chi nhánh nữa. Trịnh Tổng à, nghe nói là anh ly hôn rồi à? Xin hỏi không biết chừng nào anh có dự định kết hôn lần nữa vậy? Trịnh Nam Phong nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười. Giây phút này trái tim Bảo Nhi như ngừng lại vài giây. Cô nín thở, chờ đợi anh nói ra câu trả lời. Trịnh Nam Phong cười khẽ. Thực ra thì tôi cũng muốn kết hôn vào cuối năm nay. Chỉ có điều rằng tôi sợ cô ấy không đồng ý. Trịnh Tổng, đừng khiêm tốn quá như vậy. Cô gái ấy nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Chúc cho anh và cô gái ấy nhanh chóng có một đám cưới cổ tích và sống đến bạc đầu. Một lần nữa cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Nữ phóng viên thấy anh giơ tay nhìn đồng hồ thì nhanh chóng kết thúc phỏng vấn một cách chuyên nghiệp. Bảo Nhi đưa tay với lấy điều khiển tắt TV. Trái tim cô không hiểu vì sao có một chút chua xót. Anh nói anh muốn kết hôn. Xem ra thì anh đã có đối tượng mới. Hóa ra tình cảm bao lâu nay cô chôn chặt nơi đáy lòng, chưa hề mất đi. Đơn giản, chỉ là bản thân cô cố tình không thừa nhận. Để rồi giờ đây nghe thấy tin anh sắp kết hôn thì cõi lòng lại đau nhói. Hóa ra yêu một người sâu đậm, đâu phải nói hết yêu là hết yêu ngay được. Tình yêu đã khắc sâu như máu thịt, đâu phải nói quên là sẽ quên ngay. Trịnh Nam Phong như thường lệ lại đáp chuyến bay muộn nhất đến Jeju. Ngày hôm nay đi đường dính chút mưa, bây giờ thời tiết lại thay đổi đột ngột, thế nên trong người có một chút khó chịu. Anh đứng bên cửa sổ khách sạn, hướng mắt về phía tiệm hoa nhỏ phía xa vẫn sáng đèn. Ánh mắt đen sâu thẳm như xuyên qua tất cả, rồi ghim chặt lấy cửa hàng nhỏ kia. Đêm dần khuya, Trịnh Nam Phong vẫn đứng bên cửa sổ hút thuốc. Gió thổi hiu hiu như rũ tung mái tóc lãng tử của anh. Cơn gió hiu hiu như vỗ về trái tim cô đơn của kẻ đứng bên cửa sổ ấy. Thời gian qua, anh đã tự mình nhìn nhận lại tất cả. Anh nhận ra mình yêu cô, nhận ra là mình phải bù đắp lại cho cô tất cả những tổn thương mà cô đã phải chịu. Hơn nữa, nhìn thấy cô nói cười với cái tên Khôi Nguyên kia thì anh lại không chịu được, mà sợ hắn ta cướp mất cô ra khỏi tay mình. Hơn bao giờ hết, anh sợ cô yêu người khác, sợ ngay cả cơ hội nhìn cô vui vẻ mỗi ngày cũng không còn nữa. Cho nên Trịnh Nam Phong quyết tâm mặt dày một phen. Anh phải đường đường chánh chánh xuất hiện trước mặt cô, rồi đường đường chánh chánh để cô tự nguyện quay lại làm bà Trịnh. Đêm dần qua, ngày dài lại đến. Mùa hè ở Jeju so với trong nước mát mẻ hơn rất nhiều. Trịnh Nam Phong hôm nay đi qua một xóm thời trang cao cấp. Vừa hai tay anh nhìn trúng một chiếc váy rất đẹp. Anh liền lập tức dừng xe bước đến. Nhìn thấy anh đi vào thì nhân viên lập tức ra đón tiếp. Chào anh. Anh muốn mua váy cho bạn gái sao? Trịnh Nam Phong gật đầu. Đúng như vậy. À, dạ vâng. Cửa hàng bên em có rất nhiều mẫu mới. Mà anh qua bên này để em tư vấn kỹ hơn à? Không cần đâu. Lấy cho tôi chiếc váy trắng kia size S. Giúp tôi sao đến cửa hàng hoa Hana Flower ở Trung Môn Đông nhé. Nữ nhân viên có một chút hơi bất ngờ. Dạ vâng. Đôi mắt của anh quả nhìn rất tinh tế. Chiếc váy này là hàng thiết kế của nhãn hàng nổi tiếng. Cả cửa hàng chỉ có duy nhất 3 chiếc. Anh tặng quà cho bạn gái sao? Có cần chuyển lời gì đến cô ấy không ạ? Không cần đâu. Tôi không muốn cho cô ấy biết tôi là người mua chiếc váy này. Cho nên... vâng ạ, chúng tôi hiểu rồi thưa anh. Mà anh qua bên này thanh toán ạ. Trịnh Nam Phong sau khi thanh toán thì liền lên xe lái đi. Chiếc váy kia vừa nhìn, anh đã cảm thấy ưng ý. Cô mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Khi Bảo Nhi nhận được chiếc váy đã là một tiếng sau đó, cô nhìn qua một chút. Chiếc váy trắng rất đẹp, là của hãng thời trang rất nổi tiếng, hẳn làm rất đắt đi. Xin hỏi, ai gửi chiếc váy này đến đây vậy? Xin lỗi cô, khách hàng không muốn tiết lộ thông tin, vậy nên chúng tôi không thể nói, mong cô thông cảm. Vậy thì tôi không thể nào nhận nó đâu. Cái này e là không được à. Chiếc váy này cũng đã được thanh toán. Hơn nữa, canh thức liên lạc về khách kia cũng không để lại, mong cô nhận giúp chúng tôi. Bảo Nhi cười gượng. Không sao, cảm ơn anh. Cô đưa tay ra đón lấy chiếc váy rồi đi vào trong. Cô cứ nghĩ mãi vẫn không đoán ra ai là người gửi đến cho cô những thứ này. Trịnh Nam Phong sắp kết hôn rồi cho nên tuyệt đối không thể là anh ta. Thời gian chậm chậm qua đi. Khi bóng chiều ngả dần về phía tây thì có một chiếc ô tô chậm chậm đỗ lại trước cửa hàng hoa của cô. Ngày hôm nay nhân viên đã đường về từ sớm cho nên chỉ còn lại một mình cô ở đây. Lúc chiếc xe kia đỗ lại, cô còn cứ nghĩ sẽ nhận được một đơn hàng trước khi đóng cửa. Nhưng mà khi cánh cửa xe mở ra, nhìn người đàn ông bước dần vào trong này, Bảo Nhi sững sờ mất vài giây. Trịnh Nam Phong mặc bộ vest đen đường đặt may thủ công, gương mặt lạnh lùng bước đi dứt khoát, đang dần đi đến chỗ cô. Bảo Nhi đứng như trời trồng tại chỗ, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh sao lại xuất hiện ở đây? Đã rất lâu rồi cô không gặp anh, nhưng mà nhìn anh bây giờ có vẻ tiều tụy hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, ánh mắt của anh bây giờ cũng dịu dàng hơn rất nhiều, nhất thời làm cho cô có một chút không quen. Bà chủ à, tôi muốn đặt một bó hoa cát tường. Bảo Nhi nghe như vậy, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, rồi nặn ra một nụ cười. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là giờ đây thì Trịnh Nam Phong đã quyết tâm